Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 13, giết chết khởi nguồn. Mênh mông hải vực, ở cách Không Minh Đảo cũng không có rất xa trên hư không. Một gã người đàn ông áo bào tím tùy ý lướt đi lấy. Cái này người đàn ông áo bào tím chỉ là một gã phổ thông đạp thiên cảnh người tu luyện. Ở trên Không Minh trong đảo địa vị cũng không cao. Có thể chỉ cần dính Không Minh đảo ba chữ. Cái này người đàn ông áo bào tím tại đây quanh thân thành phố phụ cận. Vậy cũng là đi ngang. Mà Không Minh đảo ở chung quanh sở hữu đại lượng địa bàn. Những địa bàn kia bên trên cũng có không ít thế lực. Thế lực này đều thần phục với Không Minh dưới đảo. Cách mỗi trăm năm liền muốn giao vừa so sánh với lớn nguyên tinh coi như bảo hộ phí. Cái này người đàn ông áo bào tím. Chính là mới vừa dẹp xong một phe thế lực bảo hộ phí về sau. Chính gấp trở về. Nhưng vào lúc này, người đàn ông áo bào tím trước người một hạt cho bụi. Đột ngột phóng đại. Rất nhanh liền biến thành một tòa cao 5 mét khổng lồ huyết tháp. Đáy tháp cửa động đối diện hắn. Thứ gì? Người đàn ông áo bào tím còn có chút ngẩn ra. Bỗng nhiên cái kia đáy tháp cửa động bộc phát ra kinh người thôn phệ lực lượng. Chợt người đàn ông áo bào tím tại ngạc nhiên ở giữa liền toàn bộ không có lực phản kháng bị hút vào. Huyết tháp bên trong, theo sát cái kia huyết tháp lần nữa biến thành cho bụi. Các ngươi là ai? Người đàn ông áo bào tím xuất hiện ở huyết tháp bên trong. Mờ mịt nhìn trước mắt những thứ này huyết sắc chiến giáp quân sĩ. Những thứ này quân sĩ mặc dù rất nhiều đều là đạp thiên cảnh. Cho hắn cảm giác, như trước không gì sánh được đáng sợ. Đặc biệt dẫn đầu ba người, càng làm cho hắn không để được chút nào lòng phản kháng. Ta hỏi ngươi, ngươi thật là Không Minh đảo người. Phùng Diễm nhìn chằm chằm người đàn ông áo bào tím. Ta là... Người đàn ông áo bào tím nuốt yết hầu lung. Phùng Diễm cùng Hạ Lôi, Thư Oánh nhìn nhau, chợt cười. Vậy thì tốt, ngươi mang theo chúng ta trong tối lén vào Không Minh đảo. Phùng Diễm nói. Cái gì? Người đàn ông áo bào tím lúc này sửng sốt. Phùng Diễm lại đưa ngón tay ra, theo lấy tại người đàn ông áo bào tím nơi mi tâm một chút. Một cổ đáng sợ năng lượng liền trực tiếp dung nhập người đàn ông áo bào tím trong cơ thể. Ta đã cho ngươi thân thể gieo xuống cấm chế. Ngươi hãy thành thật dựa theo chúng ta phân phó đi làm. Một khi có chút sai lầm, ta lập tức khu động cấm chế đưa ngươi giết chết. Phùng Diễm nạt nhỏ. Đúng là người đàn ông áo bào tím đáy lòng sợ hãi. Căn bản không dám cự tuyệt. Tốt, Phùng Diễm ba người mỉm cười. Chợt cái kia người đàn ông áo bào tím xuất hiện lần nữa tại ngoại giới hư không. Một tòa huyết sắc tiểu tháp lướt vào người đàn ông áo bào tím tay áo cuối cùng. Nghe, chúng ta liền giấu ở ngươi tay áo bên trong. Ngươi mang theo chúng ta theo ngươi bình thường phương pháp đi vào. Tiến vào Không Minh đảo là được. Đừng sái tâm nhãn, ngươi có bất kỳ mưu đồ làm loạn động tác. Ta đều sẽ trực tiếp khu động cấm chế giết chết ngươi. Phùng Diễm thanh âm tại người đàn ông áo bào tím vang lên bên tai. Người đàn ông áo bào tím lúc này gật đầu. Trên trán đã là mồ hôi lạnh liên tục. Cổ động một chút yết hầu. Rất nhanh tiếp tục hướng kia Không Minh đảo đi tới. Người đàn ông áo bào tím đi tới cái kia Không Minh đảo xung quanh. Trực tiếp tại tầng kia đại trận trận môn miệng đáp xuống. Trận kia cánh cửa tồn tại Không Minh đảo đại lượng cường giả bảo vệ. Liền tôn giả đều biết vị, chứng kiến người đàn ông áo bào tím xuất hiện, lúc này liền có người hô, người nào, là ta, người đàn ông áo bào tím ngẩng đầu, đồng thời đem chính mình Không Minh đảo ngọc phù lấy ra. Thái Tân, là ngươi a? Nghe nói ngươi đi thu bảo hộ phí, thế nào, chất béo nhiều a? Thu trận môn những người kia đều biết người đàn ông áo bào tím. Bên trong còn có người giễu cợt lên tiếng. Trận kia cửa cũng trực tiếp mở ra. Người đàn ông áo bào tím Thái Tân tiến vào đại trận bên trong. Cười gượng nói. Tạm được. Không nói. Ta muốn vội vàng đi gặp mấy vị thủ lĩnh đây. Được. Vậy ngươi đi đi. Thủ trận cửa những người kia đều tránh ra tới. Thái Tân phi cướp mà ra. rất nhanh liền tới đến Không Minh đảo bên trong. Không Minh trong đảo, một mảnh ồn ào náo động, không gì sánh được náo nhiệt. Thái Tân, dẫn chúng ta đi các ngươi cái kia 18 vị thủ lĩnh vị trí. Phùng Diễm tại huyết tháp bên trong phân phó nói, Thái Tân gật đầu, chợt hướng Không Minh đảo nơi trọng yếu cái kia 18 tọa sơn mạch to lớn mà đi. Rất nhanh liền tới đó, tại một chỗ hẻo lánh không gian, Thái Tân dừng thân lại. Tại huyết tháp bên trong Phùng Diễm đám người, thấy chung quanh không ai chú ý, liền nhao nhao từ huyết tháp bên trong đi ra. Huyết sắc dòng nước lũ đứng đầy hư không. Chư vị đại nhân, ta đã dựa theo các ngươi phân phó đem các ngươi mang tới trong này đến. Hiện tại các ngươi có thể thả ta à? Thái Tân tội nghiệp nói. Đừng nóng vội, Phùng Diễm cười một tiếng. Ngươi nói cho ta biết, cái kia 18 tọa trong dãy núi đều là Không Minh đảo cái nào thủ lĩnh. Dãy núi kia đối ứng vị nào thủ lĩnh. Ngươi cũng nói cho ta rõ. Thái Tân nghe, đáy lòng máy động, hắn sớm xem ra đến. Những người trước mắt này đều là hướng về phía thủ lĩnh bọn họ đi. Nhưng hắn cũng nghi hoặc, dù sao những người trước mắt này đội hình mặc dù rất mạnh, nhưng bọn họ Không Minh đảo 18 vị thủ lĩnh cũng đều là đỉnh tiêm tôn giả. Bằng vào cái này 30 người đủ a hát, cha hỏi ngươi đâu, nhanh chỗ rõ ràng. Nếu là có nơi nào nói sai, tuyệt đối không tha cho ngươi. Hạ Lôi ở một bên thúc giục. Đúng, là, Thái Tân liên tục gật đầu, chợt đầu đuôi gốc ngọn bắt đầu tự thuật đứng lên. 18 tòa sơn mạch, ta Không Minh đảo 18 vị thủ lĩnh, mỗi người chiếm lĩnh một tòa, bên trong đại thủ lĩnh là ở giữa nhất tòa kia Kỳ Liên sơn mạch. Nhị thủ lĩnh cùng tam thủ lĩnh phân biệt tại Kỳ Liên sơn mạch tả hữu. Lần chính là tứ thủ lĩnh cùng năm đầu lĩnh, dạng này cứ thế mà suy ra. 18 tòa sơn mạch vây thành một cái hình tròn, mà thứ 18 thủ lĩnh chính là tại đại thủ lĩnh đối diện. Là như thế này, Phùng Diễm ba người đều nhíu mày. 18 tòa sơn mạch, vây thành một cái hình tròn, lẫn nhau ở giữa khoảng cách đều không xa. Vừa nhận thấy được động tĩnh, trong nháy mắt là có thể chạy tới. Phùng Diễm bọn hắn muốn đánh lén ám sát, cũng không dễ dàng. Chúng ta biết rõ những cái kia thủ lĩnh thực lực cụ thể, cũng biết bọn hắn cái nào dễ giết cái nào không dễ giết. Hiện tại lại rõ ràng biết rõ vị trí bọn hắn, chúng ta động thủ, tuy nói không thể ám sát bọn hắn quá nhiều, có ở bọn hắn phản ứng kịp trước đó, trực tiếp giết chết 3 vị thủ lĩnh vẫn là có thể. Chỉ cần bọn hắn phản ứng sau chạy tới đoạn thời gian kia, có thể hay không lại giết chết hắn thủ lĩnh, liền phải xem vận khí. Phùng Diễm nói. Hạ Lôi cùng Thư Oánh đều gật đầu. Mà cái kia Thái Tân nghe nhưng là hít một hơi lãnh khí. Hắn đoán được Phùng Diễm bọn họ là đánh cái kia 18 vị thủ lĩnh chủ ý. Nhưng hắn cũng chỉ cho rằng Phùng Diễm bọn hắn nhiều lắm đối một vị hoặc là hai vị thủ lĩnh xuất thủ. Nhưng bây giờ, tựa hồ muốn một lần đối phó 18 vị thủ lĩnh. Phải đối phó 18 vị đỉnh tiêm tôn giả, bên trong đại thủ lĩnh Túy Ngột càng là cường đáng sợ. Bằng những người trước mắt này, Thái Tân đáy lòng chỉ cảm thấy Phùng Diễm bọn hắn quá không biết tự lượng sức mình một chút. Thái Tân, Phùng Diễm nhìn qua, nhếch miệng cười một tiếng. Đa tạ ngươi nói cho chúng ta biết những thứ này. Bất quá bây giờ, ta còn vô pháp thả ngươi. Cái gì? Thái Tân sững sờ. Có thể Phùng Diễm đã xuất thủ. Cái kia huyết tháp dưới đáy cửa động lần nữa đối hắn thôn phệ. Hắn lập tức liền đến huyết vân tháp bên trong. Cái này huyết vân tháp thôn phệ năng lực ngược lại cũng xem là tốt. Mặc dù không có tác dụng quá lớn, có thể đối phó một ít thực lực yếu chút đạp thiên cảnh, vẫn là có thể đơn giản thôn phệ. Phùng Diễm cười thầm trong lòng. Huyết vân tháp chính là tôn giai cực phẩm không gian loại trí bảo. Chứ có kinh người lực phòng ngự ở ngoài, hắn duy nhất có năng lực công kích chính là cái này thôn phệ chỉ có thể. Chỉ bất quá những năng lực này yếu thương cảm. Mặc dù lấy Phùng Diễm thực lực bây giờ, toàn lực thôi phát đứng lên, cũng vẻn vẹn nhường một ít phổ thông đạp thiên cảnh hoàn toàn không có năng lực phản kháng bị cắn nuốt. Mà nếu như gặp phải một ít tương đối mạnh, tương đối nghịch thiên một chút đạp thiên cảnh. Phùng Diễm muốn dùng huyết vân tháp thôn phệ sẽ rất khó. Còn như tôn giả, huyết vân tháp bây giờ căn bản liền vô pháp thôn phệ. Tốt, hiện tại chúng ta phân phối xuống. Trước ám sát cái nào ba cái? Phùng Diễm vẫn ngắm nhìn chung quanh hai người. 18 vị tôn giả, tương đối dễ dàng giết. Còn có tuyệt đối nắm chặt có thể giết chết. Ngược lại là có không dưới tại 10 người. Ân, vị này 11 thủ lĩnh. Phòng ngự quá yếu. Ta tiểu đội ra ngựa. Có thể trực tiếp giết chết hắn. Mà bên cạnh hắn 13 thủ lĩnh. Cũng rất dễ dàng giết chết. Chờ giết chết 11 thủ lĩnh về sau. Ta có thể nếm thử lại đi giết chết hắn. Tiểu đội chúng ta liền chọn cái này 11 thủ lĩnh. Hạ Lôi nói. Ta chọn đệ thập ngũ thủ lĩnh. Tại hắn bên cạnh thứ 17 thủ lĩnh. Cũng tương đối dễ dàng giết chết. Thư Oánh trầm ngâm một hồi cũng mở miệng. Ha ha, đã như vậy. Vậy ta liền chọn đệ thất thủ lĩnh. Hắn tương đối dễ dàng giết chết. Nhưng hắn bên người có đệ cửu thủ lĩnh cùng đệ ngũ thủ lĩnh. Đều có điểm năng lực. Muốn thừa bọn hắn phản ánh trong đoạn thời gian đó một bên. Lại giết chết bọn hắn một người trong đó. Phỏng chừng có chút trắc trở. Phùng Diễm cười nói. Vậy cứ như thế phân phối đi. Coi như chỉ có thể giết chết 5 cái. Tối thiểu cũng làm cho bọn hắn mất đi một bộ phận chiến lực. Hạ Lôi nói. Phùng Diễm cùng Thư Oánh đều gật đầu. Quyết định làm ra về sau. Huyết sắc dòng nước lũ liền tách ra. 3 tiểu đội. Mỗi tiểu đội 10 người. Bắt đầu hướng phía chính mình mục tiêu vị trí sơn mạch lướt đi mà đi. Phùng Diễm đệ thập tiểu đội vẫn ở chỗ cũ ngồi ở huyết vân tháp bên trong. Dù sao có huyết vân tháp che đậy khí tức, sẽ không để cho người nhận thấy được bọn hắn tồn tại. Huyết vân tháp biến thành cho bụi cao thấp, trong hư không lướt đi, rất nhanh liền tới đến cái kia đệ thất thủ lĩnh vị trí sơn mạch. Cho bụi trôi nổi cùng hư không, huyết vân tháp bên trong bọn mỗi cái xoa tay, tùy thời chuẩn bị thi triển ra chính mình một kích chí mạng. Phùng Diệm ý thức tản mở ra, rất nhanh thì nhận thấy được trong dãy núi đạo kia cực kỳ đáng sợ khí tức. Cái kia chính là Không Minh Đảo đệ thất thủ lĩnh. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Ta đã tới mục tiêu ở nơi này điểm. Tùy thời có thể công kích. Các ngươi thì sao? Phùng Diễm cầm thông tin ngọc phù. Cùng Hạ Lôi, Thư Oánh hai người nói chuyện với nhau. Tiểu đội chúng ta cũng đến. Vị kia thủ lĩnh cũng tại. Hạ Lôi nói. Tiểu đội chúng ta cũng tùy thời có thể động thủ. Thư Oánh cũng gật đầu. Vậy thì tốt. Gọi phía dưới bọn chuẩn bị. Chờ ta hô động thủ. Liền đồng loạt ra tay đem cái này 3 người một lần giết chết. Phùng Diễm nói. Được. Hạ Lôi cùng Thư Oánh ở bên kia đều là gật đầu. Chuẩn bị. Phùng Diễm quay đầu khẽ quát một tiếng. Lúc này đệ thập tiểu đội 9 vị quân sĩ mỗi một người đều thi triển ra chính mình sở hữu luyện thể. Loại tuyệt học, khí tức tăng vọt, mà Phùng Diễm cũng đồng thời thi triển ra bất tử ma quyết cùng yên không tuyệt học. Những cái kia phổ thông quân sĩ, vẻn vẹn chỉ là phổ thông quân sĩ, đạt được quân công cơ hội không nhiều, cho nên bọn hắn tuyệt học cũng không rất mạnh, cũng rất bình thường luyện thể tuyệt học mà thôi. Còn như trấn phúc loại tuyệt học. Bọn hắn càng là không có người nào tu luyện. Nhưng dù cho như thế, khi bọn hắn đem luyện thể tuyệt học thi triển ra lúc, mỗi một người đều khí tức tận trời. Cũng may mắn tồn tại huyết vân tháp đưa bọn họ khí tức che đậy. Bằng không bọn hắn cái này vừa thi triển tuyệt học, sợ rằng toàn bộ Không Minh Đảo tất cả mọi người lập tức sẽ phát hiện bọn hắn tồn tại. Động thủ. Phùng Diễm vừa quát. Vù vù. Phía trên dãy núi hư không, 10 đạo bóng người màu đỏ ngòm đột ngột xuất hiện. Từng đạo khí tức đáng sợ phóng lên cao. Công kích. Phùng Diễm ra lệnh một tiếng. Lúc này 10 người đồng thời thi triển ra chính mình công kích mạnh nhất bí pháp. Lại lợi dụng quân đoàn liên hợp oanh kích mà ra. Trong nháy mắt phủ xuống ở phía dưới cái kia sơn mạch to lớn nơi trọng yếu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.